Chương 4364 tối cường thăng cấp hệ thống. Lửa giận ngút trời. Người đăng, Thắng Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, đại đạo chi thủ ầm vang rơi xuống, vô số đạo vận, vạn đạo một tông, trực tiếp bộc phát ra, tại loại lực lượng này phía dưới, Tam Đế Thi trực tiếp bị nghiền áp xuống. Không, y. Ta hận, đừng có giết ta nguyện thành ngươi tọa hạ một con chó, vĩnh thế. Nghe ngươi phân công. Tha ta một mạng. Ta giúp ngươi thoát khỏi đại nhân chưởng khống. Ba người trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, nháy mắt biến thành sợ bức thế nhưng là, vô dụng, đại đạo chi thủ đã mất, đã không có nghịch chuyển khả năng, trong chớp mắt, ba người tại mở miệng về sau, toàn bộ đầu lâu tại đại đạo chi. Thủ áp bách phía dưới, nháy mắt bạo liệt trực tiếp bị nghiền ép chết mà cũng tại lúc này, đại đạo chi thủ lực lượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, về phần kết quả, Long Phi sớm cũng đã nghĩ đến, căn bản không có chút nào hoài nghi, loại này luyện hệ thống đều bị định nghĩa. Vì cấm kỵ lực lượng tồn tại, giải quyết một đầu bốt, căn bản không đáng kể. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết bốt Tam Đế Thân. Lấy được. Kinh nghiệm 15 tỷ, thu hoạch được linh nguyên giá trị 15 ức, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi lấy được trường sinh quan tài. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được một nát luyện sinh trưởng, e. Đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được U Minh Xương Khô chỉ sáo. Hệ thống thanh âm không ngừng rơi xuống, ba đạo quang mang trực tiếp lấp lóe chi sau tiến nhập hệ thống không gian bên. Trong, cái này ba đạo vũ khí khí tức cùng lực lượng, cũng sớm đã siêu việt trước đó. Quá nhiều, trên thân tán phát lực lượng, so hỗn độn chiến kiếm còn muốn ngưu bức rất. Nhiều trọng yếu hơn là, cái này ba loại sức mạnh đều là ba tôn đại đế thiếp thân chi. Pháp, có là vũ khí. Có là công pháp, trâu so sánh, đem so với trước, đây tuyệt đối là đại bạo, Long Phi trong hai mắt, cũng là tinh mang lấp lóe. Cuồng bạo. Long Phi lên tiếng lần nữa, cuồng bạo giá trị đối với hắn mà nói, chính là hai lần phúc lợi, nhất là lần này vẫn là siêu việt tuyên cổ cấp bốt, Long Phi càng là không thể. Nào bỏ qua sau đó, hệ thống cứng nhắc xuất hiện lần nữa, Ê Đinh, chúc mừng người chơi lấy được trường sinh chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được U Minh chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được một nát chi lực. Lần này cuồng bạo, trực tiếp tuôn ra ba cái đại đế chi lực, cũng đảng không. Thôi lập tức, Long Phi trong mắt tràn ngập tinh mang, tam đế chi lực, cái này có thể hoàn toàn tương đương ba tôn tuyên cổ cấp bậc. Đại lão lực lượng A ném cho nha nha, tiểu vô địch cùng Trương Càn, tuyệt đối có thế để bọn hắn. Lực lượng nháy mắt truy bản Tố Nguyên, cao hơn một tầng nhưng lực lượng này quá mức cuồng bạo, tự hồ có ba lực lượng dung hợp về sau. Khí cơ ở trong đó, đã không thuần trong một ý niệm, Long Phi hai tay lại cử động, trong nháy mắt, siêu cấp luyện đan thuật trực tiếp khởi động, đối ba đạo lực. Lượng chiết xuất, trực tiếp đem bên trong dư thừa tạp chất cho loại trừ sau một lát, ba viên thuốc trực tiếp thành hình, mỗi một khỏa phía trên đều ẩn chứa tinh thuần vô cùng, mà lại vô cùng lực. Lượng cuồng bạo. Chật chật, trước đó một viên sao trời đan, đáng tiếc còn không có tìm được. Lạc Nguyên truyền thừa người, không phải lại là một cái vô song chiến lực. Long Phi thầm nghĩ đến, thế nhưng là tâm bên trong nhìn lấy đan dược này, trong lòng cũng là khẽ nhúc. Nhíp nhất là lần này, vậy mà trực tiếp duy nhất một lần tuôn ra ba cái đại đế lực. Lượng, càng là khoảng cách Long Phi muốn đem cái này 13 đại đế lực lượng cho. Toàn bộ giải khai thêm gần một bước. Còn có 9 cái, tiếp xuống, chính là bắt đầu thế giới. Long Phi trong lòng nhất niệm, sở dĩ là bắt đầu thế giới. Cũng đồng dạng là Long Phi trong lòng thiết lập bởi vì hiện tại, bắt đầu tinh đồ trưởng khống trong tay hắn, tương đương nói Long Phi liền trực tiếp nắm trong tay bắt đầu thế giới, tinh yêu tiến vào bên trong, từ nơi sâu xa liền có sức mạnh dẫn dắt, căn bản. Không cần dùng phi hành khí lặn lội đường xa mà lúc này, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu cũng đã tới gần không nói một lời, một mặt thâm trầm. Đại nhân, nếu không chúng ta vẫn là trở lại rồng trong đình tu luyện đi. Thôi, y. Đúng vậy a đại nhân. Cảm giác đi theo bên người đại nhân, chúng ta chính là một cái vướng víu. Hai người nói, Long Phi lại xem thường, nhàn nhạt lắc đầu, nói y không cần, chư thiên vạn giới bên trong, các ngươi so ta quen thuộc. Ta cũng cho tới bây giờ không có chỉ nhìn các ngươi xuất thủ. Nhiều nhất chính là để ta tìm hiểu một chút đối thủ là ai mà thôi. Long Phi nói cực kỳ thẳng thắn, lập tức, hai người như là gặp bạo kích. Mặt bên trên lập tức biến thành một bộ màu gan heo, vô cùng thống khổ, đều là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Long Phi, một bộ tự tôn bị bạo ngược bộ. Giáng Long Phi nhìn buồn cười, nói dễ bất quá yên tâm, ta đã cho các ngươi chuẩn bị. Trước đó tuôn ra tới lực lượng, mặc dù không thể cho các ngươi. Cái này tam đế thân nhưng giống nhau là một thân đồ tốt, chờ ta luyện chế. Thành đan. Nói, Long Phi lại lần nữa ra tay tam đế thân, mặc dù tam đế lực lượng biến thành, nhưng ba đạo lực lượng. Lẫn nhau ở giữa giao hòa, đồng dạng ẩn chứa không thể đo lường lực lượng. Luyện hóa thành đan, đồng dạng có thể làm cho hai người tiến thêm một bước. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu hai mắt tỏa sáng, một mặt chờ mong nhìn xem Long Phi động tác trong tay, khóe miệng đều đang không ngừng nhúc. Nhíp, tràn đầy khát vọng, càng là đối mặt cường đại, thì càng khát vọng lực lượng, nhất là đang đuổi theo Long Phi về sau, nhìn xem Long Phi lần lượt cuồng bạo. Chư thiên, mình chỉ có thể ở một bên làm cái quần chúng, liền càng làm cho bọn. Hắn cảm giác mình vô năng, cho nên, khi Long Phi vì bọn họ ngưng tụ sức mạnh thời điểm đã thật sâu lâm vào trong đó, hai mắt tỏa ánh sáng mà cũng tại lúc này, Long Phi trong tay đã xuất hiện hai viên thuốc siêu cấp luyện đan thuộc phía dưới, cô động tam đế thi thể, dễ như trở bàn. Tay đan thành về sau, Long Phi cũng nhỏ bé cảm giác một chút, ở trong đó lực. Lượng, đích thật là ẩn chứa cực kỳ cường hãn khí tức. Nhưng đối Long Phi mà. Nói, không có chút nào lực hấp dẫn. Cho các ngươi, sau đó các ngươi liền tạm thời tu luyện, ta lúc trước hướng. Bắt đầu giới. Long Phi nói, thế nhưng là lời còn chưa dứt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại nào đó. Cảm ứng, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu chỉ thấy, chân trời hư không bên trên, đột nhiên ở giữa băng liệt, một đạo hỏa. Quang đột nhiên ở giữa từ trên trời giáng xuống, hô, liệt diễm phần thiên, thiêu đốt một mảnh hư không, cực kỳ cuồng bạo. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu biến sắc, hay Phượng Hoàng. Hai người mở miệng, ánh mắt đều ngưng tụ ở cùng một chỗ mà Long Phi, trong lòng vào lúc này cũng là máy động, nháy mắt kích động lên một cái chìm nổi trong đầu thân ảnh nháy mắt hiển hiện, vô cùng rõ ràng. Thiếu gia, y. Kiều Kiều có thể y thiếu gia. Từng màn hồi ức càng quét, Long Phi trong mắt cũng kìm lòng không được hiện ra. Ống ánh, Kiều Kiều, hắn trong cuộc sống một nữ nhân đầu tiên, nhất dứt bỏ không được, cũng là ký. Ức sâu nhất nữ nhân, phân biệt nhiều năm. Bây giờ rốt cuộc xuất hiện, đây là Long Phi bản năng ở giữa một loại cảm ứng, hắn tin tưởng, cái này. Phượng Hoàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền xuất hiện ở đây, đã xuất hiện, đó nhất định là cùng Kiều Kiều tương quan. Một nháy mắt, Long Phi thu hồi tất cả khí thế, nhà nhạc nghênh đón, mà cũng tại lúc này, kia một đám lửa, dần dần biến thành mà đến chân thân, rõ. Ràng là Phượng Hoàng không thể nghi ngờ. Ngươi chính là Long Phi. Phượng Hoàng mở miệng, một mặt kiệt ngạo, tự hồ. Căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt, Long Phi sắc mặt cũng là biến đổi, một cái từ ngữ ở trong đầu hắn xuất hiện, kẻ đến không thiện. Ma đảng. Vì Kiều Kiều, lão tử nhịn. Long Phi cưỡng chế trong lòng tức giận. Từ tốn nói, ê đối, ta chính là Long Phi. Thế nhưng là, một câu nói tiếp theo, lại là để Long Phi, trong nháy mắt, lửa. Giận ngập trời. Là ngươi là được rồi. Bản vương hôm nay là đến báo tin vui, tộc ta thánh nữ. Kiều Kiều, sẽ tại nửa tháng sau chọn lữ, y. Nhưng nghĩ tới ngươi dù sao cũng là hắn đã từng một đầu liếm chó, liền để cho. Ta tới thông tri ngươi một tiếng, đừng quên đi. Phượng Hoàng nói xong, cười ha ha, sau đó thả người ở giữa rời đi.